Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4, cúng hội tại tỉnh Xá Ngọc Vân, ngày 1 tháng 1 năm Quý Tỵ, tức ngày 10 tháng 2 năm 2013 dương lịch. Đĩa Pháp Môn Tịnh Độ 35. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, và cũng là ngày 1 tháng Giêng, tức là ngày Tân Xuân năm Quý Tỵ. Thì cũng có chư Phật tử tề tựu đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Chư Phật tử cũng đọc kinh cúng dường Tam Bảo vừa xong. Sau đó chư Tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là cầu nguyện cho gia đình, cho chư Phật tử nói riêng, và tất cả chúng sanh trong Pháp giới nói chung. Kẻ âm được siêu, người dương được nhẹ nhàng, thơi thới vậy. Hôm nay cũng có ba gia đình trai tăng, tôi xin đọc qua để chư Phật tử chú nguyện. Gia đình thứ nhất, cô Ngọc Linh, cúng cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Long, 97 tuổi, pháp danh là Tiến Hội. Gia đình thứ nhì, cô Liên Trà, cúng cầu siêu cho bà Lý Huỳnh Anh, 77 tuổi, và Lý Hưng, Lý Anh, Trần Văn Tròi, Trần Thị Hai. Gia đình thứ ba, cô Quảng Hưng, cầu an cho cha là Trần Văn Nuôi, 78 tuổi, và mẹ là Nguyễn Thị Tư, 78 tuổi. Do cái buổi cúng hội hôm nay cũng vừa xong, theo truyền thống của khất sĩ thì bài pháp là quan trọng hơn hết. Vậy trước khi vào buổi giảng hôm nay, tôi cũng xin nhắc lại là tôi về đây cũng 30 mấy năm rồi. Thì cái mục đích của tôi là muốn cho tất cả Phật tử đều thành Phật, chứ không phải là thành trời. Cái đó là cái khó khăn. Đó là cái mong cầu của Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc Ngài xuất gia. Trước lúc đó thì có 62 tôn giáo bạn rồi, chỉ đưa về cõi trời thôi. Thì Ngài đi tìm đạo 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo. Ngài thấy không đưa tới giải thoát, tức là chỉ chuyển nghiệp thôi. Mà giải thoát là vấn đề mong cầu, tức là từ nay không còn lang thang vô lượng kiếp nữa. Cái đó là cái đau khổ nhất của một chúng sanh, của chúng ta. Nhưng mà biết bao nhiêu người không giải quyết được, cho đến Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài mới giải quyết. Ngài thấy 62 tôn giáo bạn mặc dù cố gắng đi tìm giải thoát, nhưng mà rồi cũng lọt vào cái vòng luẩn quẩn của người trời. Tôi đọc kinh, tôi thấy có quyển kinh Tiếng Giống của Con Sư Tử, tức là Ngài thấy 62 tôn giáo không đưa tới giải thoát. Thì Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề sau 49 ngày và thành chánh giác, tức là thấy con đường giải thoát. Chúng ta thấy rằng lúc đó Ngài tính nhập diệt, tức là bỏ xác chứ không giáo hóa. Thì chúng ta thấy đạo Phật là một vấn đề khó khăn. Ngài đắc quả rồi mà Ngài tính không giáo hóa, tức là chúng sanh không có tiếp thu đạo Phật được. Chúng ta thấy thời chánh pháp, thời Đức Phật mà còn như vậy, thì huống chi là bây giờ. Ngài lưỡng lự, thì chư thiên ở cõi trời động tâm, thấy rằng nếu Thích Ca mà nhập diệt thì chúng sanh sẽ tối om, cứ luẩn quẩn mãi trong trời người, trong vấn đề luân lý, bổn phận và quyền lợi, giống như bây giờ của chúng ta. Thì chư thiên xuống quỳ lạy xin Đức Phật hãy giáo hóa. Thì Ngài dòm ra cái hồ sen trước Ngài, thì Ngài thấy có những cọng sen nó chìm ở dưới đáy nước, đó là hạng hạ căn. Có những cọng sen lơ lửng trên mặt nước, đó là hạng trung căn. Và có những cọng sen vượt khỏi mặt nước rất cao, đó là hạng thượng căn. Ngài thấy trong cõi đời lúc nào cũng có ba lớp đó. Vậy thì hạng trung căn và thượng căn có thể tiếp thu được đạo Phật, còn hạ căn thì phải đành chịu thôi. Nhưng tới cái thời mạt pháp thì Ngài biết rằng chúng sanh không còn tiếp thu nổi nữa. Cái hàng thượng căn trung căn đã đi hết rồi, chỉ còn cái hàng hạ căn của chúng ta thôi, thì khó mà đi qua đạo Phật. mà cái mục đích của Thích Ca là muốn chúng ta thành Như Lai. Thành ra sau đó Ngài mới phương tiện chỉ cái pháp môn tịnh độ, tức là nhất niệm, thay vì sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu phát nguyện thì Đức A-di-đà sẽ tiếp dẫn về giáo hội cực lạc của Ngài. Đó là khi Phật Thích Ca đã tịch rồi đó. 1000 năm mà mất hết 500 năm vì thâu người nữ, thì 500 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp và 10000 năm mạt pháp. Bây giờ chúng ta thấy thời buổi mạt pháp thì cái đạo Phật dường như nó mất hẳn, còn người giảng đạo Phật thì dường như cũng không còn. Cái bánh vẽ thôi chứ đừng nói chứng đắc. Thì tôi cũng tha thiết trên vấn đề đó. Tôi cũng không có biết đắc hay không, nhưng mà tôi biết nó khó. Nhưng mà làm sao cho nó sáng tỏ? Bây giờ nhiều tôn giáo quá. Trong cái bài kinh thuyết cho người Kalama, Ngài cũng có nói, có 62 tôn giáo đến đó giảng đạo. Đến khi Phật Thích Ca đến giảng, thì họ có bạch rằng, trước đây cũng có 62 tôn giáo đến đây giảng đạo, ai cũng nói cái đạo của mình đúng hết. Giờ Ngài đến đây nữa, thì tụi con biết cái nào là đúng. Thì một câu nói của Thích Ca chúng ta ghi nhớ: các con đừng tin ai hết, kể cả Như Lai. Đừng tin truyền thống, đừng tin là do người xưa nói, đừng tin do các vị tổ nói, đừng tin bất cứ cái gì hết, nhưng cũng đừng bác bỏ cái gì hết. Bởi vì cái đạo giải thoát là nằm trong cuộc sống. Có cuộc sống đau khổ mới có đạo Phật. Nếu ngoài cuộc sống ra là không có đạo, không có niết bàn. Thì cuộc sống này chính là địa ngục, cuộc sống này cũng chính là cõi người, cũng chính là cõi trời, cũng chính là cõi Phật. Khác nhau ở cái nhận thức thôi, tức là ở cái tâm thôi. Mà chúng ta là có thân, hoàn cảnh và tâm. Thân thì quý vị ở đây thấy rồi. Rồi hoàn cảnh là cái thời buổi mà chúng ta đang sống, cha mẹ, xã hội và cái thế giới. Còn cái tâm, cái nhận thức là cái hiểu biết. Thì cái tâm là cái quan trọng nhất. Mà ở đây tôi thường lặp lại mà tôi thấy quý vị không nắm được. Tôi cũng khổ sở về vấn đề đó. Quý vị nắm cái tâm rồi, quý vị có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống này. Còn cái thân và hoàn cảnh, nó chỉ là phụ thôi. Thành ra chúng ta có 3 cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái nghiệp của xác thân, cái nghiệp của cái miệng, cái nghiệp của cái ý. Thì cái ý là cái quan trọng nhất. Chúng ta còn kêu là cái linh hồn. Nhưng mà cái ý nó còn có những cái vọng, là cảm giác, là nhận biết mà chưa phân biệt. Tư tưởng là cái nhận biết có phân biệt. Ý chí là cái nhận biết có phân biệt, có tính toán, lựa chọn, quyết định để hành động tạo nghiệp. Cuối cùng là những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội, phước đã làm trong cuộc sống. Thành ra có 4 cái tâm mà đều là vọng tâm, tức là đưa chúng ta vào con đường luẩn quẩn. Mà 62 tôn giáo bản đã đạt tới 4 cái tâm đó, mà không đi đến cái tâm giải thoát. Mà tâm giải thoát ở đâu? Cái đó là cái khó khăn. Thì Đức Phật sau 49 ngày, Ngài thấy cái tâm giải thoát ở ngay trong cái vọng tâm. Nghĩa là cái chân tâm ở ngay trong vọng tâm. Thì tất cả những cái pháp môn, những cái tu tập, những cái từ từ, lai rai, bổn sư và tất cả những điều kiện đều phải dứt bỏ hết. Những cái trò chơi, những cái pháp môn, những cái tôn giáo từ xưa đến giờ đều sai lầm hết, đều không đưa đến giải thoát. Chỉ là nhận thấy rõ ràng như vậy. Thì Ngài thấy cái này chúng sanh không làm được. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta cũng vậy đó. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều vấn đề. Chúng ta hưởng thụ rất nhiều, rồi chúng ta đặt rất nhiều vấn đề, rồi chúng ta bắt đầu cải sửa vấn đề. Đó là cái đau đớn nhất từ xưa đến nay, và chắc mãi mãi về sau. thì chúng ta thấy thế giới qua mấy kỳ rồi. Năm 2000 tận thế, rồi không có. Rồi 21 tháng 12 năm 2012 tận thế, rồi cũng không có. Nhưng mà không có thật hay không? Thì chúng ta không thể nói là vấn đề đó có thể không có, mà cũng không thể nói là có. Thành ra cái đó Phật tử đa số rất là sợ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà tận thế hay là tận diệt thì trước sau gì mình cũng chết. Nếu thế giới này không tận thế thì mình khỏi chết sao? Thành ra mình phải tìm hiểu. Nhưng mà chết là cái gì? Chết là hết hay là chết mà vẫn còn? Mà cái gì còn? Thành ra chúng ta thấy rất là khó. Chẳng hạn như bây giờ, thế giới ở trên cái núi lửa không biết chừng nào nó nổ. Thành ra cứ hồi hộp hải. Ba hồi như vậy, ba hồi thì khác, tận thế. Mà Phật tử không ngờ những cái khổ sở cuộc đời này là chính do mỗi người của chúng ta, do mỗi người của chúng ta tạo ra. Rồi chúng ta sợ, chúng ta mới chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại, lăng xăng để tìm con đường thoát khổ. Thành ra thế giới tất cả các nước mới họp lại, kêu là Liên Hợp Quốc, để tìm một biện pháp, một giải pháp hòa bình cho thế giới. Thì có một vị thiền sư nói rằng, nếu Liên Hợp Quốc tìm hòa bình cho thế giới thì vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh, vô tình làm cho chiến tranh nhiều hơn nữa. Câu nói đó thì mình thấy khó hiểu, nhưng qua đạo Phật thì mình thấy nó dễ hiểu thôi. Chính chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống là chúng ta đặt vấn đề, rồi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề thì sinh ra vô số vấn đề nữa. Mà vấn đề là gì? Vấn đề là đau khổ. Mà đau khổ là tìm cách giải quyết nó, là thăng hoa cái đau khổ cao hơn, nhẹ hơn, thì nó cũng là đau khổ. Nếu nó là xiềng cây, xiềng sắt thì thăng hoa, thì nó là xiềng chì, xiềng đồng, xiềng bạc, rồi tới xiềng vàng. Cứ thăng mãi thì vẫn nằm trong chữ xiềng. Đó là một cái vô lý nhất của tư tưởng, của cuộc sống từ xưa đến bây giờ. Chỉ khi nào đến Thái tử Siddhartha mới giải quyết được thôi. Mà giải quyết bằng cách nào? Thì chúng ta thấy giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là một cái khó khăn, là một cái nhức nhối nhất cho chúng ta. Phật giáo tầm chuồng, nói tùm lum, nhưng mà nếu chúng ta chịu ngồi thiền đi sâu, chúng ta sẽ thấy rõ nó. Thành ra hôm nay tôi tính nói với Phật tử, tôi đề nghị đi ngồi thiền. Cái đó quý Phật tử học rất nhiều. Ở đây có nhiều người trả bài mà không tiêu, nói tùm lum hết mà không nắm được cái gốc. Trả bài cũng trả vậy, nhưng mà không nắm được cái gốc, bởi học quá nhiều mà không tiêu hóa. Mà không tiêu hóa là do đâu? Do thiếu thiền định. Mà thiền định thời buổi này, nói tới thiền định thì trời ơi, có ai có thời giờ mà ngồi đâu. Ít nhất là phải 2 tiếng đồng hồ trở lên, mà phải liên tục mỗi ngày một lần, 2 lần, 3 lần trở lên. Không được thì ít nhất cũng phải một lần. Thành ra thời xưa Đức Phật yêu cầu Phật tử muốn giải thoát, muốn đắc quả A-la-hán thì phải xuất gia. Bây giờ làm sao xuất gia? Bây giờ mấy chùa chiền tịnh xá rất nhiều, nhưng mà có phải xuất gia không? Không, còn hơn đời nữa. Tôi nói thì tôi hơi sợ, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Xuất gia là không tiền, không bạc, không chùa chiền, sống cuộc sống thật là đơn giản. Chi vậy? Đằng đẻ thì ra tu tập. Đằng này chùa to cột lớn, tiền bạc đầy nhóc, rồi sơn phết sửa soạn mấy chục tầng lầu. Ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, ông nào ông nấy bự đồ sộ, cả tỷ tỷ không. Mà trong lúc đó người dân, người Phật tử nghèo chết luôn, đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn. Thì chúng ta thấy là đi ngược. Thời Phật Thích Ca còn tại thế, có thờ cái gì đâu? Không có thờ cái gì hết trơn. Thì vô là lạy Phật, mà lạy Phật là lạy Pháp. Phải nghe Pháp, phải hiểu Pháp. Thành ra ở đây quý Phật tử đến thăm tôi là tôi không có cho thăm. Mà đến thăm thì một là phải trả bài, trả Pháp. Còn cái thứ hai là cầu đạo thôi. Tôi muốn đưa quý vị đến tám giới là nó rảnh rang một chút. Mà tôi thấy không có người nào rảnh hết đó. Hôm nay vô đây ngồi, chứ cái tâm đâu có ở đây. Lo con cháu, lo nhà ở, lo đủ thứ hết, mong cho mau mau. Sư nói cho lẹ để con về nhà. Quý vị thấy như vậy thì làm sao mà có thì giờ? Mà đây mới chỉ là cái bánh vẽ. Trâu nó ăn cỏ và ăn rơm thôi. Nhưng mà ăn rơm mà vô trong mình thì cũng là rơm thôi, đâu có tiêu hóa được đâu, đâu có thành xương thịt máu của nó được. Cái ăn thì nó dễ, mà cái tiêu hóa là một vấn đề khó khăn. Ăn thì trâu bò một tiếng, tiếng mấy là nó ăn xong rồi. Nhưng mà nghiền ngẫm cho tiêu hóa thì phải là 7-8 tiếng. Nó nghiền nên nó lâu. Cũng như quý vị ăn lộp xộp rồi không tiêu rồi bệnh. Ăn muốn tiêu là phải ăn cho kỹ, cho lâu. Và phải về nghiền ngẫm thì nó mới thành máu thịt xương của mình. Do cái đó mà tôi thấy chắc Tết quý vị dành nhiều. Thành ra tôi cũng đề nghị là mùng 4 Tết, nếu có rảnh thì chúng ta ra biển Ba Động để ngồi thiền. Tôi thấy chỗ đó lý tưởng. Tôi đi mấy lần rồi, tức là cách đây khoảng 40-50 cây số, đi một tiếng rưỡi đó, đi xe hơi. Thì ai có rảnh thì đi, không rảnh thì thôi. Tôi thì tôi đi rồi đó. Thì 4 giờ sáng chúng ta đi, 5 giờ 30 tới chúng ta ngồi đến 6 giờ hoặc 6 giờ 15 phút coi mặt trời lên. Mặt trời mọc thật là đẹp. Chúng ta thấy, mặc dù tâm chúng ta có bận rộn kiểu gì, chúng ta ra bờ biển mênh mông thì chúng ta như một hạt cát ở trong bãi sa mạc, thì cái tâm nó bắt đầu nó cởi mở. Chúng ta phàm phu, chúng ta còn phải nhờ hoàn cảnh. Mà nếu chúng ta sống gần mực thì đen, gần cờ bạc thì chúng ta nhiễm, gần rượu thì chúng ta say ngay. Mà nếu gần người tu, gần một cái bãi biển bao la như vậy, không dính mắc một cái bụi trần gì hết, thì dù muốn dù không, con người chúng ta cũng cởi mở, cũng sáng suốt, thông minh. Thông minh theo cái thế tư tưởng đó. Nhưng mà nương vào cái này, chúng ta có thể qua cái trí tuệ bát nhã. Thành ra tôi thường xuyên ra ngoài biển, ra bờ sông lớn mà tôi ngồi thiền thôi. Giờ đó thì tôi bắt đầu bắt kiết già là tôi vô định rồi à. Còn ở tỉnh xá thì đâu có dễ. Nửa tiếng, một tiếng còn chưa chắc là vô định được nữa. Mà tỉnh xá này là tương đối thanh tịnh nhất đó. Thì quý vị thấy tôi còn phải nhờ hoàn cảnh nữa đấy. Thì đó là tôi đề nghị quý vị thôi. Ai có rảnh thì bữa mùng 4 tổ chức vô tỉnh xá Ngọc Vân. 4 giờ sáng. Thì lúc đó là tôi bắt đầu tôi đi. Thì quý vị tự tổ chức lên à? Tôi không có làm cái đó nổi. Nhất là người nữ đó. Thì tự mấy cô làm êm à? Chứ mấy cô là tôi ngán lắm, khó khăn lắm. Rồi nhớ là ngoài đó gió dữ lắm nha. Nhớ đem khăn, đem đồ theo. Gió nó lạnh lắm. Tới chiều tôi mới về à? Đem cơm theo. Tôi thì tôi chỉ có buổi trưa thôi. Chưa muốn ăn lúc nào thì ăn. Tổ chức đem theo. Tổ chức nhóm nào mà hợp nhau đó. Ở đây thì nó nhiều phe lắm. Phe nào hợp thì tổ chức đi. Tôi thì tôi không dám dớ vô mấy vụ đó đâu. thì 4 giờ sáng bữa mùng 4 quý vị đến Ngọc Vân thì chúng ta cùng đi. Còn ai bận quá thì thôi, cái này không có bắt buộc. Bây giờ chúng ta trở lại bài giảng. Tôi đã nói đạo Phật nó gồm có 3 cái thôi, từ xưa giờ và mãi mãi về sau. Nhưng mà cái giải thích là cái khó khăn nhất. 1 là giới, 2 là định, 3 là huệ. Thành ra Phật tử nào mà đến với tôi là phải trả giới, định, huệ hả? Còn không thì đừng có đến. Thành ra tôi không bao giờ tiếp Phật tử mà làm biếng. Đến mà hỏi không biết gì thì thôi về đi. Nhất là nói bị, tại, vì, bởi là. Tôi không bao giờ đồng ý cái đó. Để con về sắp xếp này kia rảnh rỗi con tu, con đến con nghe pháp con trả bài. Thì tôi nói thôi về đi. Rồi chừng đó vô lò thiêu trả bài luôn. Tôi còn không biết tôi sống tới bao lâu. Tôi đang nói tôi chết lập tức tại đây. Cái đó vẫn xảy ra như thường. Thành ra quý vị đến tôi chuẩn bị nha. Rồi cái giải thích là còn đi sâu nữa. Chuẩn bị như vậy thì tôi cũng đã vui rồi. Là 5 điều ác không làm, 5 điều thiện phải làm. Rồi tới cái tiến trình của 5 bọn. 5 điều ác không làm, 5 điều thiện phải làm, đó là giới. Rồi cái tiến trình của 5 bọn, đó là định và huệ. Ở đây hôm nay tôi giảng về cái đó thì quý vị thuộc lòng. Rồi khi nào muốn đến gặp tôi thì cái đó là tôi hỏi trước. Còn không là tôi đuổi ra. Tôi nói trước, cái tánh tôi thì cũng hơi thô lỗ đó. Tôi thì dễ mà rất khó. Dễ là quý vị chịu tu, còn khó là quý vị không tu. Nhất là mấy người tu lâu, tôi thấy là tôi hơi đau lòng đó. Những người già lớn tuổi rồi, có con có cháu rồi, thế mà vẫn còn sửa soạn đó. Hôm nay tôi phải nói, vì tôi thấy có một số là không bỏ được. Rồi làm sao vãng sanh? Muốn vãng sanh thì cái ý chí phải thật là mạnh. Có con cháu rồi mà còn thoa son rồi phấn nhuộm tóc nữa. Tóc bạc nó xấu hơn tóc đen sao? Nó là lùng chỗ đó. Rồi tóc đen nó xấu hơn tóc đỏ sao? Trong lúc ở ngoài người ta đói muốn chết mà đi nhuộm tóc chơi vậy đó. Đúng ra là tuổi đó là tuổi cạo trọc chứ không còn để tóc nữa. Họ đi kiếm tôi, gặp tôi là tôi nói à? Tôi nói thẳng. Tôi nói đầu bà dính cái gì vậy? Đầu tóc đen mà dính cái gì đỏ chói ở trên đầu tóc? Rồi cái mặt vậy đem đi thoa son rồi phấn, để nó lủng lỗ hết trơn. Quý vị nhớ ha? Vậy thì tránh tôi, đừng có kiếm tôi. Kiếm tôi là tôi nói à? Tánh tôi vậy đó. Vì tôi muốn tất cả đều thành Phật hết đó. Muốn thành Phật thì cái giới là cái căn bản nhất. Thành ra đừng trách tôi. Tôi không kiếm quý vị đâu. Mà quý vị kiếm tôi thì phải chịu à? Tôi nói trước, tôi nói thẳng à. Tôi muốn tất cả đều thành Phật. Gặp tôi thì phải trả 5 điều ác không làm và 5 điều lành phải làm. Cái đó là điều Đức Phật dạy à? Ông tể tướng gì đó gặp ông Ô Xào Thiền Sư ngồi trên cây đó, từ xưa đến nay cũng vậy. Tể tướng nói: trời, ngài ngồi cao vậy, ngài không sợ chết sao? Té xuống loại tay. Ông nói: tôi cao mà tôi chưa cao hơn ngài. Tể tướng nói: trời ơi, tôi đi kiểu tôi dưới đất, ngài ngồi trên đó mà ngài nói tôi ngồi cao hơn ngài. Ngài mới đáng ngại đáng lo đó. Tể tướng lặp lại lần thứ hai. Và Ô Sào lặp lại lần thứ hai. Tể tướng nói tôi không hiểu. Ô Sào lặp lại lần thứ ba. Ông hiểu. Tể tướng mà, là quan lớn, trên vua dưới ổng. Tể tướng nói: ngài nói đúng rồi, tôi ngồi cao quá, trên vua dưới tôi. thì tất nhiên tôi có hành động gì bị sàm tấu một cái thì vua nghi là tôi lật vua, tôi phản đối, tôi chống lại. Nếu tôi ngồi cao thì quan ở dưới nó ghét, và ông vua cũng lo nữa. Nếu tôi phản vua thì vua làm sao làm kịp. Thành ra cái đó chỗ tôi ngồi tôi biết rồi, tôi sẽ kiếm cách tôi từ chức, tôi đi tu. Nhưng bây giờ ngài cho tôi biết đại ý Phật Pháp là gì. Nếu tôi đi tu tôi nắm cái gì làm gốc? Thế Ố Sa Thiền Sư nói, đạo Phật dễ lắm, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý, thì chư Phật giáo. Đừng làm các điều ác, phải làm các điều lành, rửa cái lòng là tiến trình năm bẩn cho trong sạch, có bấy nhiêu thôi. Ông nói, trời ơi, tưởng cái gì, cái đó con ít 3 tuổi nó còn biết nữa mà. Thì Ố Sa Thiền Sư cười, con ít 3 tuổi nó còn biết, nhưng ông già 80 tuổi cũng chưa làm được. Ngài làm được không? Phật tử ở đây làm được không? Con ít 3 tuổi nó cũng trả được cái đó. Quý vị giữ 5 điều ác và 5 điều lành được không? 1. Không sát sanh mà phải phóng sanh. 2. Không trộm cắp mà phải bố thí. 3. Không tà dâm mà phải tiết dục. 2 con thôi. 4. Không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng. 5. Không nghiền các chất say, nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Được không? Bạch sư, nó dễ ở đà. Nhưng mà thỉnh thoảng con toa son rồi phấn một chút thôi. Con ăn chay 10 ngày thôi. Có khi còn có 6 ngày nữa. Còn con thèm nữa thì con đi ăn đụng. Quý vị mà giải đãi quá tôi buồn à? Tôi nói thật tôi chưa đắc quả đâu. Tôi chán nản là tôi rút đó. Nhất là những người lớn tuổi, Phật tử lâu năm rồi mà còn thoa son rồi phấn. Còn kẻ chân mày này kia đủ thứ hết trơn. Cái gì thiên nhiên là nó đẹp nhất, cái gì nhân tạo thì nó giả dối, nó đau khổ. Tắm rửa sạch sẽ là được rồi. Như chúng ta thấy ở đây, thuyết pháp rất là thiên nhiên, quý vị thấy rất là khỏe. Có cái nhà giảng bên trong kia, quý vị vô trong nó nực vô cùng. Có 10 mấy cái quạt máy, mà làm sao nó bằng cái quạt máy này? Mát vô cùng mà lại rộng rãi. Quý vị ngồi bao nhiêu cũng đủ, vô trong kia nó tù túng muốn chết. Trong kia cất là để khi nào mưa, chứ tôi không có thuyết pháp ở trong đó. Hồi xưa tôi đi hành đạo với nhị tổ cũng vậy đó. Toàn là ở ngoài trời không hả? Bây giờ là sang hơn. Hồi xưa là lấy lá chuối tre lên trên này. Nó loang lổ như vậy, quý vị sẽ thấy tâm hồn mình nó sảng khoái, nó thoải mái, nó an bình vô cùng. Còn vô trong phòng kia quý vị mở quạt máy, cái mùi quạt máy nó bệnh chết luôn. Không khí này nó tốt hơn không khí quạt máy biết bao nhiêu lần. Bây giờ thế giới đang yêu cầu mọi người hãy trở về với thiên nhiên. Mấy chỗ ăn uống giờ thì người ta cũng cất bằng nhà tranh, vách đất, mái lá, chứ không cất bằng mái ngói, mái thiếc nữa. Mái thiếc là cái thứ ngu, nó nóng chết mồ luôn. Mái tranh vách đất, một gian sơ sài. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Thì bây giờ tôi giảng sơ lại về vấn đề là không sát sanh. Cái đó là quan trọng hơn hết. Trong 5 giới thì cái giới đầu tiên là cái giới khó nhất. Còn bao nhiêu chót hết thảy là không nghiền các chất say, nhất là uống rượu. Cái giới này nó ăn qua tâm. Còn 4 giới kia là xác thân thôi. Mà giới này không giữ được thì phạm hết trơn mấy giới kia. Thành ra bữa nay là ngày đầu năm, là ngày Tết. Thì người xưa người ta có câu, Tết Tết Tết, vịt gà nó kêu chết chết. Chúng ta suy nghĩ lại con người mình coi. Mình cũng có cha, có mẹ, có anh, có em. Mình cũng có đau khổ trước cái chết. Bây giờ ai giết quý vị chịu không? mà cha mẹ anh em bị giết, quý vị có đau khổ không? Rồi con thú nó có không? Thì chúng ta nghĩ chỗ đó. Chúng ta ăn chay có nhiều cái lợi. Có nhiều ông bác sĩ không hiểu gì hết, nói là ăn chay thiếu chất bổ. Nếu mà ăn chay với muối với cả vài trái thì làm sao không thiếu chất bổ được. Ăn chay thì có mì canh, có bó sổi, rau cải, còn mỡ thay thì bằng dầu ăn, có tàu hũ, đủ thứ hết. 1 kg tàu hũ còn hơn 1 kg thịt bò. Đó là bên khoa học chứng minh nhỉ. Thì quý vị thấy, quý vị ăn như vậy là bổ khỏe. Một là được cơ thể mình khỏe, hai là không gây thù oán, ba làm cho máu mình trở nên tốt, ít có sân. Quý vị thấy, những người ăn mặn sân dữ lắm và thích chém giết. Tay quen mà giết được đẻo bồng, mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thay, thấm vào cơ thể lâu ngày, hòa chung chất máu các loài thú ngu. Đời hăng hái say cuồng chém giết, bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi, hồn oan chết thảm không nguôi, thù xưa vương vấn dục xui giặc loài. Thì quý vị thấy là chiến tranh cũng do cái giết. Người xưa nói, ví phỏng chúng sanh không nghiệp sát, mười phương nào có động đao binh, nhà nhà trốn trốn đều tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Mà bây giờ tôi thấy giết nhiều quá. Nội cái Trà Vinh này, quán ăn quán giết biết là bao nhiêu, nhất là ngày Tết này. Nhưng mà Trà Vinh bây giờ đỡ rồi. Tôi về là 30 mấy năm, tôi nói về vấn đề ăn chay. Bây giờ tiệm chay rất là nhiều, có thể nói 30-40 tiệm. Chứ hồi xưa tôi về đây có 3-4 tiệm mà. Không ai ăn thì làm sao bán. Nhưng mà nhờ tôi cổ vũ hoài, tôi năn nỉ hoài thì Phật tử ăn. Hễ có người ăn thì có người bán. Hễ ăn càng nhiều thì người ta mở càng nhiều. Hễ ăn đồ chay nhiều thì cái tiệm mặn bớt đi. Thành ra quý vị cố gắng làm sao ăn chay, khuyến khích ăn chay. Gia đình mình tất cả đều ăn chay. Thì hôm nay tôi nói cái đầu tiên là cái lợi ích của vấn đề ăn chay. Một là được sanh thêm tuổi thọ. Mình giết nhiều quá thì loài thú nó oán mình. Thay vì mình sống 60 tuổi thì còn có 30 hả? Chúng ta nhớ là ông Khổng Minh, ông giết hết dân Thác Đác làm ông mất 10 tuổi thọ. Mà ông cầu tuổi thọ trở lại mà cầu đâu có được. Cái nhân ác quá rồi. Mà ông là một tay giỏi đó. Ông biết thiên cơ, biết 500 năm về trước, biết 500 năm về sau. Nhưng ông nghĩ đến dân tộc Trung Quốc. Dân Thác Đác nó rất giỏi. Chúng ta coi trong truyện Tam Quốc, chúng ta thấy một người đàn bà nó đi đánh là cả dân chúng đi đánh hết. Đàn bà đàn ông con ít gì cũng đi đánh hết. Nó đai con nó đi đánh. Dân tộc đó chừng mấy chục ngàn thuộc dân thiểu số mà. Nó bắn cung tên, nó lội dưới nước như con rái vậy. Đi đánh giặc nó đem cái bánh gì đó, nó chiên như là cái bánh tổ chúng ta vậy. Nó ăn rồi nó chịu từ sáng tới chiều. Dân thật là mạnh. Thì ông Khổng Minh, ông nghĩ rằng nếu dân tộc này nó phát triển thì người Tàu không còn. Nó giết hết người Tàu. Một người đàn bà của nó có thể đánh hết 7-8 người đàn ông Trung Quốc. Thì cái này ổng tốt chứ đâu phải xấu. Nhưng tốt vì chiến tranh thì cái nhân quả cái quả báo vẫn trả như thường thôi. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca vua Lưu Ly giết dòng họ Thích Ca là dòng họ của Ngài. Vua Lưu Ly kéo quân đánh 3 lần. Ngài cản mà không được. Thì thôi chứ Ngài đâu có đem quân đi giết quân Lưu Ly. Không có vụ đó. cái nhân quả thì ngài phải chịu. Nó đã chín mùi thì ngài phải chịu thôi. Mà ông Mục Kiền Liên không biết, mới đem 500 người họ thích bỏ vào trong bát để mà trốn. Sáng ra mở ra máu không, chết hết trơn. Thành ra chúng ta thấy cái đó trong kinh kêu là Atula thiện thần. Thành ra ông Khổng Minh khi chết thì thành thiện thần. Còn nếu không vì nước chống vua thì kêu là Atula ác thần. Chúng ta coi 15 hạng chúng sanh thì chúng ta phải hiểu. Thôi bây giờ trở lại. Hai là quý vị cố gắng, cái đầu tiên là quý vị phải ăn chay trường, tâm bớt sân giận. Mà tôi thấy không được nên tôi năn nỉ theo Đức Phật và sư trưởng dạy là ăn 10 ngày thôi. Mà 10 ngày tuyệt đối là gà vịt heo chó không ăn cũng không giết. Tuyệt đối à? Chỉ còn ăn tôm cua cá tép thôi. Có người nói ăn không ngon, ăn không vô. Ba là trải tâm từ, không gây oan trái, không làm khổ đau người khác. Mình ăn để sống hay sống để mà ăn? Chúng ta phải nghĩ cái chỗ đó. Mình vì sự sống mình mà giết chết biết bao sự sống khác. Mình đau khổ không? Nếu mình nằm ở trong đó, mình là con gà con vịt, người ta cắt cổ nhổ lông, xé phai mình, thì mình nghĩ sao? Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau thì chúng nó kêu la, tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Thành ra mình ăn chay để đừng làm khổ đau người khác. Rồi cái tuổi thọ mình bị mất, mình phải nghĩ cái đó. Nếu mà ăn thịt thú thành thịt mình dễ sân. Quý vị thấy những người ăn chay luôn luôn lại hiền lành hơn. Rau cỏ thành máu của mình thì tất nhiên con người hiền lành hơn nhiều. Còn thịt thú thì nó nóng nảy, nó sân si, nó ngu si, thì con người trở nên ngu si và hung bạo. Thành ra chúng ta thấy như kỳ rồi, Pol Pot nên xê di qua giết Việt Nam. Trời ơi, nó bắt người ta nó xé làm hai. Toàn là ăn thịt uống rượu, toàn là nhậu nhạt không. Thì kết quả là chết hết. Kết quả báo luôn luôn vậy. Như Lưu Ly cũng vậy. Giết 500 dòng họ Thích, rồi trở về sóng thần nó kéo không còn một mạng nữa. Chúng ta coi lại cái câu chuyện đó coi. Khi trở về trời tối rồi, ông mới ra dàn quân ở ngay bờ biển. Vua quân lính gì ngủ tại đó. Rồi nửa đêm sóng thần nó lên. Chúng ta biết sóng thần mà, nó đi cả mấy chục cây số và lên cao cả 9-10 thước. Nó kéo xuống một cái là không còn một mạng. Cái đó là cái gì? Thành ra cõi đời này, chúng ta làm cái gì cũng không qua khỏi nhân quả. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành ra cứ giữ giới đi, rồi cái phước báo nó sẽ chiêu cảm đến mình. Quý vị phải có cái niềm tin vững vàng như vậy. Nếu tôi nói sai là tôi chịu tội, tôi chịu xuống địa ngục. Giữ giới nó sẽ hộ cho mình. Bởi cái giới là cái lời của Đức Phật khuyên. Nó sẽ giúp mình có trí tuệ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng. Và giữ giới sẽ sanh lên cõi trời nếu mà chưa đắc quả A-la-hán, và sẽ được vãng sanh về cõi Phật nếu mà đã giữ giới nhất niệm. Vậy thì tôi chỉ nói sơ về cái giới thôi, vì thời giờ không có. Quý vị cố gắng làm sao mà giữ giới và khuyên gia đình mình giữ giới. Mà cái giới đầu tiên khó khăn nhất là cái giới sát sanh. Quý vị nhớ chỗ đó. Còn cái thứ hai quan trọng là giới thứ năm, tức là quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này tôi cũng chỉ nhắc thôi. Qua cái tiến trình năm uẩn thì quý vị sẽ thấy nó nằm trong đó. Hồi xưa giờ tôi không để ý, thành ra tôi giảng nó khó hiểu. chúng ta có 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Quý vị nhìn trong người mình nha. Tôi giảng pháp là tôi không bao giờ giảng ngoài con người của quý vị đâu. Không ngoài cái xác thân không đầy 2 thước này, nó nằm trong đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc này thì nó phải tiếp xúc với. Con mắt tiếp xúc với sắc trần, cái tai thì tiếp xúc với thinh trần, cái lỗ mũi thì tiếp xúc với hương trần, cái lưỡi thì tiếp xúc với vị trần, còn cái thân thì tiếp xúc với xúc trần. Chẳng hạn như bây giờ con mắt chúng ta nhìn cái đồng hồ đấy, thì cái đồng hồ là sắc trần, tức là vật lý. Con mắt là căn, tức là sinh lý. Khi tôi để cái đồng hồ này, thì cái đồng hồ nó nằm ở trên cái tròng đen của tôi, giống như là cái kiếng của chúng ta soi mặt vậy đó. Để như vậy thì nó nằm ở trên tròng đen, thì cái ngạ quỷ, tức là cái cảm giác, nó mới mượn cái con mắt này, nó thấy được cái đồng hồ ở trên tròng đen, chứ không phải ngoài nha. Sau này tôi còn giảng kỹ lại nữa đó. Thì cái cảm giác mới mượn tròng đen. Tròng đen là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết. Còn cái đồng hồ chưa có sự sống cũng chưa có cái biết luôn, kêu là vật lý. Thì cái này mới nằm trên tròng đen, rồi cái cảm giác mới mượn con mắt là cái tròng đen này để có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, một cách lờ mờ. Thì cảm giác này tức là ngạ quỷ. Rồi cái đồng hồ này, bây giờ tôi có bộp bộp nè, thì cái âm thanh này thuộc lỗ tai chứ không thuộc con mắt nữa. Chúng ta nên nhớ, một vật nào cũng có đủ sắc thinh hương vị xúc pháp trong đó hết, tùy theo cái căn. Thành ra khi tôi gõ cái đồng hồ này cọc cọc hay nó reo, thì cái lỗ tai nó tiếp xúc với âm thanh, chứ con mắt không tiếp xúc với âm thanh được. Thì cái tiếng này nó nằm trên cái màng nhĩ của tôi, thành ra cái âm thanh với cái màng nhĩ là 2. Còn cái âm thanh nằm trên màng nhĩ là khác nữa. Cũng như cái đồng hồ bên ngoài và cái đồng hồ nằm trên cái tròng đen của tôi, nói khác thì không đúng, mà nói một thứ thì sai. Cũng như quý vị có cái kiếng, bây giờ tôi lấy cái ly cà phê hay ly sữa, tôi để trước cái kiếng, tôi hỏi quý vị ly sữa trong kiếng với ly sữa ngoài này là 1 cái hay là 2? Chắc quý vị nói 1, phải không? Ly sữa ngoài này trong cái kiếng cũng là ly sữa. Ly sữa này mà lớn thì ly sữa trong cái kiếng cũng lớn. Ly sữa ngoài vuông thì ly sữa trong cái kiếng cũng vuông. Thì quý vị nói 1. Thì bây giờ quý vị lấy ly sữa trong kiếng quý vị uống đi. Tôi uống cái ly sữa ở ngoài, chịu không? Tại nó là 1. Cái ly sữa ngoài với cái ly sữa trong kiếng là một thứ giống hệt thôi. Nếu cái ly ngoài vuông thì trong kiếng cũng vuông. Cái ly này nhỏ thì cái ly trong kiếng cũng nhỏ thôi. Ly này lớn thì trong kiếng cũng lớn. Cái ly này là sữa thì trong này cũng là sữa. Cái ly này cà phê thì trong này cũng là cà phê. Nó một thứ giống hệt thôi. Đồng ý. Vậy thì quý vị lấy cái ly trong kiếng quý vị uống, còn tôi uống ở ngoài, chịu không? Thành ra mình phải tập ngồi, suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ này chỉ có đi bờ biển, đi chỗ vắng 1-2 tiếng đồng hồ rồi mình mới thấy. Tôi nói sơ thì quý vị về ngồi suy nghĩ nha. Muốn thì ra ngoài biển ọc ra rồi sư giảng vậy đó, mình coi đúng hay không. Rồi tới cái âm thanh cái đồng hồ này, tôi gõ cọc cọc, thì bây giờ con mắt không có thấy, phải cái lỗ tai nghe cái âm thanh đó, hay là cái đồng hồ nó reo như hồi nãy. Vậy thì cái này con mắt chịu thôi, phải lỗ tai. Cái đồng hồ nó reo là khác, còn cái màng nhĩ nó nhận tiếng reo của cái đồng hồ là khác nữa. Cái âm thanh của cái đồng hồ ở ngoài và cái âm thanh ở trên cái màng nhĩ nói khác là chật, mà nói một thứ là sai. Quý vị phải nhớ, rồi nữa chúng ta đi sâu vào kinh 66 rất là hay. Thì nó cũng giống như là cái ly ở trong kiếng với cái ly ở ngoài cũng vậy. cái tiếng reo đồng hồ là khác, còn cái tiếng reo của mà nhĩ nó tiếp xúc khác nữa. Mà khác là không đúng, một thứ là sai. Thì bây giờ cái cảm giác của ngạ quỷ mới mượn cái màng nhĩ này, mới cho cảm giác dễ chịu khó chịu, không dễ không khó. Hôm trước tôi có giảng rồi, mấy lần rồi. Bây giờ tôi giảng cái khác. Thì cái đó kêu là thinh trần, còn cái này kêu là sắc trần. Khi đánh nó kêu thì gọi là thinh trần, cái phần của lỗ tai, chứ không phải là con mắt nữa. Tôi đưa cái đồng hồ lên, tôi ngửi. Nếu tôi sức dầu ở trong này, hoặc là tôi mới đi đổ dầu, thì cái mùi dầu tôi ngửi được nó. Thì cái này là cái phần của lỗ mũi, chứ không phải của lỗ tai, cũng không phải của con mắt nữa. Cũng là cái đồng hồ, nhưng mà tôi mới đi rửa dầu, thì cái dầu nó có mùi hơi thơm. Thì cái này phần của lỗ mũi, không phải phần của lỗ tai, không phải phần của con mắt nữa. Nhưng mà cái dầu ở đây khác. Cái dầu ở cái màng mũi của tôi. Quý vị vạch cái mũi lên, quý vị sẽ thấy có những cái gai. Cái chỗ đó là cái chỗ nhận lấy cái mùi đấy. Cái mùi mà khi dính với cái gai đó, với cái mùi ở ngoài này, không phải một mà cũng không phải khác. Ngồi thiền suy nghĩ nha. Kỳ tới trả bài tôi hỏi à. Thì nó là hai mà không phải hai, là một mà không phải một. Thành ra có người nói ông sư Khang ổng hay chơi chữ lắm. Ông giảng một mà không phải một, mà hai thì cũng không phải hai. Thì quý vị thấy nói sao bây giờ? Quý vị thấy con mắt với ly cà phê hồi nãy đó. Thì quý vị nói ly cà phê ở ngoài với ly cà phê ở trong kiếm một thứ, tôi không cãi. Thì quý vị lấy cái ly cà phê trong kiếm quý vị uống đi, tôi uống cái ly ở ngoài, quý vị chịu không? Nếu quý vị nói là một, còn nói là hai, nếu tôi đập uống hết cái ly ở ngoài này, thì cái ly trong kiếm còn không? Cũng không còn. Tôi đâu có chơi chữ đâu. Đó là một sự thật thôi. Hễ hiểu được cái đó thì sẽ hiểu được con mắt, cái lỗ tai, âm thanh của cái đồng hồ reo. Rồi hiểu được cái mùi của cái đồng hồ này, thì cái này nó thuộc về cái lỗ mũi. Còn bây giờ tôi đưa cái lưỡi tôi liếm coi cái đồng hồ này nó có vị gì, thì nó lạc nhách à? Thì bây giờ cái mùi của đồng hồ này nó thuộc về cái lưỡi, chứ không thuộc về mắt, tai, mũi nữa. Quý vị phải nhớ, cái đồng hồ này nó có chất dầu, tôi liếm được chất dầu. Thì chất dầu nằm trên cái đồng hồ này và dầu nằm trên lưỡi tôi cũng không phải khác, mà cũng không phải là một thứ nữa. Vậy về ngồi thiền ha. Tôi giảng vậy rồi đó, về suy nghĩ. Kỳ tới trả bài. Tôi khó à? Tôi muốn quý vị làm sao cố gắng. Nghe vậy rồi quý vị chẳng hiểu cái gì đâu. Nhưng quý vị ra biển, chỗ nào thanh vắng, vô chùa. Như Đức Phật nói, các con học giáo pháp rồi, các con hãy kiếm chỗ thanh vắng, căn nhà trống, ngoài đồng, tha ma nghĩa địa, ngoài biển, hoặc là chỗ nào trống trải. Nghĩa địa mấy chỗ đó sướng lắm à? Ngoài mà mấy cô chắc không dám lại đâu. Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm là không dám. Tôi là ở ban đêm, tôi ngủ luôn ở ngoài nghĩa địa, mấy ngàn cái. Nó giận giận cái lưng hoài, không có ngủ được, thì phải thức dậy ngồi thôi. Nhưng mà chừng 3-4 lần thì cũng quen. Vô đó thì tham thiền cái gì cũng dái trơn. Ban đêm là không ai dám đi nghĩa địa đâu. Chỉ có những ông khất sĩ thôi. Chỉ có những ông thầy tu thôi. Không có sợ cái gì hết. Nếu mà nó lại thì mình nói chuyện với nó đâu có gì đâu. Nó với quý vị cũng giống hệt hả? Nhưng có điều là nó không có xác thân, nó có cái bóng thức. Thì nếu mà mình tu thanh tịnh thì mình thấy cái bóng thức của nó. Mình cũng có cái bóng thức vậy. Quý vị có cái hào quang, tức là bóng thức xung quanh đó. bữa nào quý vị dân, quý vị ngồi thanh tịnh thấy. Khi mà mình có những tư tưởng ác, những tư tưởng đê tiện, thì chung quanh mình sẽ tỏa ra cái hào quang đen. Người nào mà tu sâu nhị thiền, tam thiền, thì người ta sẽ nhìn thấy. Còn khi mà nổi sân thì chung quanh mình có hào quang đỏ. Còn khi mình thanh tịnh thì hào quang trắng. Thì quý vị là chư thiên rồi đó, tức là mấy bà, mấy cô trời. Còn nếu mà cái hào quang màu xanh đó là chư tiên. Tại sao tiên màu xanh? Tiên luôn luôn hy vọng sống lâu, các ngài luyện cho tới hàng tỷ tỷ tuổi. Cái màu xanh là cái màu hy vọng. Chúng ta thấy cây cây, cây lá còn xanh là cây cây còn sống. Còn cái màu vàng, cái màu rực rỡ là đã về chiều, không còn ham muốn nữa. Thì chúng ta thấy cái hào quang nó rất hay, nó tượng trưng cho tất cả những cái tâm nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta ngồi nhập định chừng 7 ngày thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự vật có hào quang hết. Thôi tôi nói vậy thôi hả? Thì quý vị phải cố gắng. Thành ra khi chúng ta thấy một vật gì thì trong đó phải qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ tôi cầm cái đồng hồ này, tôi thấy nó trơn láng. Hoặc là để ở ngoài nắng, tôi cầm thấy nó nóng. Còn nếu tôi để cục nước đá lên thì tôi cầm thấy nó lạnh. Thì cái cảm giác xác thân này nóng lạnh này kia. Nhưng mà khi tôi cầm cục nước đá thì cái cục nước đá nó lạnh khác, còn cái lạnh trên bàn tay tôi lại khác. Đúng ra không phải khác mà không phải một thứ. Quý vị để ý nha, nó có đều hết. Rồi quý vị sẽ thấy cái cuộc đời này nó bí hiểm, nó bí mật. Mà nếu mình chịu ngồi cho lâu sâu, mình bật mí nó thì chúng ta không còn dính mắc nữa. Còn nếu nó bí mật là mình tiếp tục lang thang luân hồi mãi. Khi quý vị hiểu hết rồi, quý vị bật mí nó hết thì quý vị đâu còn dính mắc nó nữa. Khi nào mờ mờ thì sẽ dính mắc, mà đã sáng tỏ rồi thì không dính mắc. Mà sáng tỏ không dính mắc thì đạo Phật kêu là bát nhã. Còn lờ mờ thì dính mắc, đạo Phật kêu là vô minh. Thì vô minh với bát nhã giống hệt thôi. Khi lờ mờ, mình ngồi lâu, tập trung kỹ, lâu sâu, đi vào đó, mình sẽ thấy rõ hết. Thôi, đại khái vậy hả? Quý vị phải học cái bài kinh 66. Đó là tiến trình của năm uẩn mà hồi trước tôi giảng rất là đơn sơ cho quý vị nắm được. Còn bây giờ tôi phải đi sâu, và có lẽ còn đi sâu nữa. Hồi trước thì tôi nói về 1. Sắc uẩn. 1. Sắc uẩn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Và sắc, thinh, hương, vị, xúc là chưa có cái biết, chưa có sự sống. 2. Rồi thọ uẩn là có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. 3. Còn tưởng uẩn là có sự phân biệt mà chưa có sự đắn đo lựa chọn. 4. Còn hành uẩn là có sự phân biệt, có sự đắn đo lựa chọn quyết định để hành động tạo nghiệp. 5. Còn thức uẩn là cái kho chứa tất cả các kinh nghiệm, kiến thức, ký ức và tội phước. Quý vị khoái lắm, chả thuộc lòng nói vậy là tôi hiểu rồi. Móc gì còn lâu, chúng ta còn phải đi sâu nữa, cái này mới là mẫu giáo thôi. Nếu tôi giảng tới nữa thì quý vị chán nản không chả. Thành ra tôi nói nó vậy vậy đó. Nhưng mà khoan, nếu chúng ta đi sâu thì khác nữa. Sắc uẩn không phải là xác thân này không đâu. Quý vị phải nhớ là sắc trần, sắc pháp, sắc uẩn khác nhau. Sắc trần, ví dụ như là cái chai, cái ly, cái cỏ, là đối tượng của con mắt. Cái đồng hồ, quý vị ngồi đây, đều là sắc trần. Trần là bụi bặm, là những cái điện tử nó kết hợp lại, là nó có hình tướng, là đối tượng của con mắt. còn Thinh Trần là đối tượng của lỗ tai, Hương Trần là đối tượng của lỗ mũi. Sắc pháp là gì? Sắc pháp là nó ăn với tâm pháp. Sắc pháp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc và sắc thinh hương vị xúc pháp. 12 cái này kêu là sắc pháp. Khi căn sinh lý tiếp xúc trần vật lý, rồi thì ra cảm giác ngạ quỷ, rồi tư tưởng của xúc sanh, rồi thọ cảm của người, trời dục giới và trời sắc giới, rồi tới tư tưởng của trời vô sắc. Cái này kêu là tâm pháp, hay kêu chung là danh sắc. Sắc là sắc thân này, gồm có 6 căn và 6 trần. Danh là thọ tưởng hành thức. Sắc uẩn là mắt tai mũi lưỡi thân óc và sắc thinh hương vị xúc pháp. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 18 cái này kêu là sắc uẩn. Quý vị thấy Đức Phật giảng tùm lum nhưng mà mình nắm được. Mình gom gọn lại thì nó dễ ở thôi. Thành ra cuối cùng tôi đưa quý vị nắm cái gốc, rồi từ đó cái câu hỏi nào quý vị cứ dựa trên cái tâm. Quý vị giảng chạy hết, không có kẹt cái gì hết đó. Tôi hồi xưa tôi cũng khổ vì đạo Phật. Nhiều khi hỏi mình kẹt. Nhưng mà nếu mình nắm cái tâm, đừng có nắm cái thân, cái miệng. Nắm cái tâm thì câu hỏi nào mình cũng kéo về đó, nó sáng tỏ hết. Đức Phật cũng vậy. Mình có nhiều kinh, rồi lõm bõm rồi mình ghép lại, mình ngồi mình cười. Ngài giảng 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, người nữ 348 giới, rồi cuối cùng thì có một giới thôi. Chúng ta nói cái đạo Phật, ông Thích Ca này kỳ khôi. Nhưng mà nói vậy chứ một giới không phải là dễ tu á, căn cơ thấp là không phải dễ tu. Một giới là cái gì? Thân miệng ý, chỉ có cái ý thôi. Thành ra ông thanh niên đó, gia đình xong, rồi ổng đi xuất gia. Ổng ngoài cư sĩ, thì năm giới như mấy cô mấy bà. Xuất gia vô rồi, tỳ kheo. Thấy ổng tinh tấn đồng trẻ tuổi, cho ổng 8 giới. 8 giới rồi 2 bữa cho 10 giới sa di. Rồi 5-7 bữa quất ổng cho 250 giới. Ổng xá giải. Vì tỳ kheo là người ta tu lâu rồi, người ta đi đứng nằm ngồi, người ta giữ giới rất là thanh tịnh. Ông còn láo táo mới vô, nhưng mà căn cơ ông cao. Ông xá mấy vị đại đức. Thôi con hoàn tục thôi, con tu không được, con quậy, con như mấy vị đại đức không được. 1250 vị con thấy rất là thanh tịnh, lặng trang. Mà con mới vô con ngồi thiền đâu có được 3-4 tiếng đâu. Nó dọa dạy hoài. Thôi cho con hoàn tục. Thì mấy vị đại đức, nhất là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, năn nỉ ổng. Ổng cũng không chịu. Ổng nói, con không được. Con thấy mấy đại đức ngồi 7-8 tiếng, 7-8 ngày. Mà con 1-2 tiếng mà nó dọa dạy. Dọa dạy vì chưa quen. Rồi ổng nhất định hoàn tục thôi. Thì Xá Lợi Phất đâu có cầm được. Vì đạo Phật mà, ổng không chịu đi thôi. Ổng xả giới rồi mặc đồ vậy đi về. Về rồi nhớ sư phụ. Hồi vô bạch với Phật Thích Ca. Khi đi ra không có cho ông Cổ Đàm hay, trở lại kiếm ông Cổ Đàm. Đức Phật biết, ngài ngồi ngài cười. Ngài hỏi, con có phiền cái gì không? Ông nói, không, con vô giáo hội không có phiền cái gì hết. Vì giữ giới nhiều quá con làm không nổi. Con vô mới có 7 bữa mà cho con 250 giới, làm sao con làm cho nổi. Đức Phật cười nói, giờ con có phiền gì trong giáo hội chư tăng không? Ông nói, không, con chỉ sợ con tạo tội thôi. Bởi con tu không được, con dọa dạy hoài. Phật nói, thôi vậy, giờ Thế Tôn cho con giữ một giới thôi, con chịu không? Ông nói, trời, có vụ đó sao? Vậy con ở lại, bây giờ giữ một giới là giữ sao? Thì Đức Phật nói, quý vị nhớ nha, cái này là cái tu của mình đó. Chính là ông xã lại phát cúng giảng về cái này nè. Khi nào mà tư tưởng ác con phát hiện thì con trực nhận nó không được đâu. Con dùng tư tưởng thiện con đuổi nó, con đè nó, đuổi nó đi. Chúng ta dùng tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác thì cái đó dễ thôi. Thì tư tưởng ác nó bị đè xuống hoặc nó tiêu diệt rồi, nó mất rồi, còn tư tưởng thiện không. Thì bây giờ con đừng có đụng tới nó nữa. Con cứ lặng lẽ con nhìn cái diễn biến của nó. Nó sanh khởi sao? Nó diễn biến như thế nào? Nó chấm dứt như thế nào? Nó lại sanh khởi như thế nào? Con cứ nhìn nó thôi. Con đừng có đụng tới nó nữa. Đừng có dọa dậy tới nó nữa. Thì cái này là niết bàn đấy con. Ông nói: vậy thì con làm được. Hễ tư tưởng ác lại thì con dùng tư tưởng thiện con đè nó xuống, tiêu diệt nó. Nhưng mà nếu tư tưởng ác mà cái hột giống nó dày, con đè nó xuống dưới, thì còn tư tưởng thiện không? Thì bây giờ con coi nó phát khởi sao? Nó diễn biến sao? Rồi nó chấm dứt như thế nào? Nó lại phát khởi như thế nào? Con lặng lẽ nhìn nó. Thì được, cái này con làm được. Thế là có một tháng mấy là ông đắc quả A-la-hán. Quý vị làm được không? Quý vị chắc là A-la-hán trái quá, về nấu nước uống chắc ngon. Còn A-la-hán quả thì chưa. Tôi thấy cái đó Đức Phật nói như vậy, chứ bây giờ còn Đức Phật thì tôi cũng đắc đấy. Mà nếu như không có Đức Phật thì tôi cũng không đắc đâu. Quý vị biết tại sao không? Mình phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra tôi thấy mấy vị hòa thượng nói với tôi: quả nhập lưu dễ đắc. Tôi thấy không có khó. Hồi xưa Phật thuyết pháp một cái thì đắc quả nhập lưu cả đống. Rồi có người nhất vãng lai, bất lai, có người A-la-hán luôn. Mà bây giờ sư nói quả nhập lưu khó. Thì tôi thường giảng về quả nhập lưu khó. Rồi nhập lưu qua nhất vãng lai, bất lai dễ. Còn từ người trời mà qua nhập lưu là trời ơi, một vấn đề khó khăn. Thì Đức Phật có nói câu đó: hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả dư lưu tối thắng. Khó vô cùng. Một ông vua mà thống lãnh cõi đất, một ông vua mà sanh cõi trời, một ông vua làm chúa tể tam giới cũng không qua, không đi tới quả nhập lưu được. Thì chúng ta phải lưu ý, rất là khó. Nhưng mà tại sao hồi xưa người ta đắc quả nhiều? Tôi nói: hòa thượng ơi, hòa thượng, cái đức của Đức Phật rất là lớn. Thành ra tôi thấy ở đây Phật tử thường lầm ở chỗ đó. Cũng như cái cô gì đó, cổ làm biếng nghe pháp, mà đĩa của tôi một đống không có thiếu một đĩa nào hết, mà cổ không thèm đi nữa. Cổ làm biếng lắm, giàu có nhưng mà không thích. Thành ra không có tạo cái điều kiện. Cổ tạo điều kiện thì được. Tôi nói: sao cấp này không thấy nghe pháp, cứ trốn hoài vậy? Cổ nói: con cần gì nghe đĩa ở nhà của sư giảng một đống kìa. Tôi nói: cô nghe địa ngục giảng. Cổ nói: sư nói gì kỳ vậy? Sư giảng rõ ràng mà, ngày nào có tiếng của sư. Tôi nói: của tôi mà không phải tôi. Tôi ngồi đây khác, còn cái đĩa mà thâu vô đó nó khác. Cổ nói: hai à sư? Tôi nói: không phải hai mà cũng chẳng phải một. Quý vị phải nhớ cái chỗ đó. Quý vị đừng tưởng là không nghe pháp rồi nghe mấy cái đĩa, rồi sư thuyết hồi đó tới giờ 70-80 đĩa, rồi con đem về con mở ra, đủ rồi, khỏi cần đến đây chi. Quý vị nghe cái đĩa đó, bây giờ nghe cả ngàn lần chưa chắc gì đắc quả trời được. Quý vị có thể nghe tôi 1-2 lần có thể đắc quả trời. Quả trời thôi nha, chứ quả thánh thì tôi không dám. Tôi không biết tôi có thành thánh không. Còn nếu tôi đắc A-la-hán mà quý vị gặp tôi 1 lần thì quý vị đi quả nhập lưu liền. Quý vị gặp Phật 1 lần có thể quý vị đắc quả A-la-hán liền. Tại sao vậy? Tại vì con người tôi là con người sống. Tôi có cái thần thức, có cái chứng đắc của tôi. Thì cái chứng đắc của tôi nó là một cái luồng sóng, như cái làn sóng của đài phát thanh vậy đó. Nó đi qua thì chúng ta có sự giao cảm với nhau, kêu là truyền tâm ấn là chỗ đó. Bây giờ Phật mất rồi, Phật có thuyết ghi đĩa rồi, bây giờ ngài vắng bóng rồi, mình nghe cái đĩa đó. Mình nghe đĩa 100 lần thì quý vị cũng không đắc. Cái đĩa của Phật còn thua tôi. Tôi nói thật, mình phải hiểu chỗ đó. Tôi là nhờ duy thức. Thành ra một người đắc quả mình kiếm ngài mình trao đổi thì mình thấy hạnh phúc vô cùng. Còn nghe lại cái đĩa, cái đĩa mình phải biết nó là vật lý. Vật lý là gì? Là địa ngục vô gián. Trời ơi, nghe địa ngục vô gián giảng pháp thì chết mồ rồi. Nó có nói nó có chứng đắc, có linh hồn gì đâu. Cái thứ mà địa ngục vô gián mà giảng pháp cho mình rồi mình tự cao, nghe tới nghe lui hoài rồi, mình có biết cái móc gì đâu. Có người rồi nấu cơm, rồi nằm ngủ, rồi nghe, rồi ngủ quên luôn. Hỏi được không sư? Tôi nói được, rồi sẽ tới nát bàn thôi. Cánh tôi hay tếu, tôi muốn quý vị làm sao thành Phật. Thì chỗ nào ông sư tu mà định lực mạnh, có cái thần thức mạnh, quý vị cảm thấy an lạc, thì quý vị đến đó quý vị sẽ được hưởng nhiều cái chứng đắc. Thành ra trong tứ nan, sanh ra không khập Phật ra đời là một cái đau khổ, một cái bất hạnh, một cái đại đại bất hạnh. Quý vị với tôi bây giờ là đại đại bất hạnh. Mà nếu có Phật ra đời thì cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài. Phật ra một cái là cõi đời này yên liền. Chúng ta thấy ở trong kinh nói, có Đức Phật ở nước đó, một vị thiên tinh đại tài bạch với Phật là nước đó sẽ bị 10 năm hạn hán. Rồi Phật nói, ông coi lại coi. Ông coi lại thì còn có 6 năm. Ông là một nhà thiên tinh đại tài. Ông nói, sao lạ quá, Thế Tôn, con coi chưa bao giờ sai. Sao con coi 10 năm mà Đức Phật kêu con coi lại? Con coi lại sao còn có 6 năm à? Đức Phật nói, ông coi lại coi. Ông coi lại thì còn có 6 tháng. Cuối cùng ông lạy Đức Thế Tôn, xin ngài giảng cho con chưa hề thấy cái vụ này. Đức Phật nói, cái tự lực của ta thì ngài có thể cải sửa cuộc đời này. Cuộc đời này là nghiệp, cuộc đời huyễn hóa, cuộc đời của hiện tượng, cuộc đời của cải sửa, cuộc đời của chuyển nghiệp. Quý vị thấy bây giờ cái tay tôi đưa lên không? Mà nếu tôi định lực mạnh, tôi có thể niệm chú thì sẽ có ổ bánh mì trên tay tôi. Tôi lấy cục đá để trên tay tôi, tôi niệm chú một hồi cục đá thành vàng. Bây giờ thế giới cũng còn làm được. Tại Hy Mã Lạp Sơn chúng ta thấy cũng còn làm cái đó. Nhưng chúng ta nên nhớ không phải đạo Phật, đó là đạo trời. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Từ xưa là 62 tôn giáo chơi cái trò chơi đó. Thì bây giờ quý vị cũng vậy đó. Hễ mà thấy có hào quang cho là đắc quả. Tôi ngồi đây có hào quang, tôi thuyết pháp thì hào quang nó xẹt ra là ùn lên nói, sư Khang đắc quả rồi. Quả trái là hán thì có. Bây giờ tôi ngồi đây, rồi tôi chuyển cái vòng luân xa, tôi bay lên trời. Lộ ùn lên nói, ông đắc quả rồi. Quả gì? Quả nát bàn thì có. Thành ra trong 6 thần thông mà đắc 5 thần thông thiếu lậu tật là không phải đạo Phật. Mà không có 5 thần thông, chỉ có 1 lậu tận thôi, thì đó là A-la-hán. Mà lậu tận là cái gì hả? Cái tánh tôi là vậy đó. Tôi giảng đâu tới đó. Thấy hết giờ rồi mà tôi thấy cần cho quý vị thì nên cho quý vị biết một chút. Lậu tận. Lậu là dỉ ra, tận là không còn. Không còn một chút gì dỉ ra hết trơn. Không còn một cái gì hết. Tức là không còn tham sân si nữa. Người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng, người ta giết mình chết. Trước cái sắc đẹp, trước cái tiền bạc, thì gần sắc không đắm, gần tiền không tham. Thì đó là tham sân si đều chấm dứt, gọi là lậu tận. Chỉ được một cái đó thôi. Còn quý vị có thiên nhãn thông, nhìn xa nhìn xuyên qua vách, nhìn lên các cõi trời, nhìn chúng sanh tạo nghiệp gì, chết về đâu, quý vị biết hết. Biết 500 năm, 1000 năm, vô lượng năm, vẫn không phải là đạo Phật, đó là đạo trời thôi. Rồi thiên nhĩ thông là nghe được tiếng loài thú, tiếng loài chim, với tất cả loài tiếng của chư thiên, mà vẫn còn tham sân si, thì vẫn là số không thôi. Thành ra Đức Phật lấy cái gốc là tham sân si, và tôi giảng cho quý vị là tôi lấy về cái gốc đó. Quý vị nên nhớ những câu trả lời của quý vị rất hay, mà quý vị không nắm gốc thì tôi mới nói đó. Thì đây có những người chuyên sở trường đó, là đa số người nữ trả bài rất hay mà không nắm gốc, còn giải thích cũng như là ông Thiện Khánh và cô Như Nhật giải thích chi ly mà không nắm gốc. Còn cái sở trường tôi là tôi không có đi cái đó, mà tôi nắm cái gốc. Tôi xin thưa rằng cái bữa chủ nhật chúng ta bắt đầu học lại, tức là mùng 8 tháng Giêng. Ngay ngày đó là ngày của Hòa Thượng Ngọc Viên ở Vĩnh Long, cái ngày Khánh Thành đặt viên đá đầu tiên gì đó. Tôi có đến đó, chỗ quê của Tổ sư Minh Đăng Quang, tức là ông thân và thân chết. Ở phía sau có cái mả, ở phía trước có cái nhà, đi qua lộ thì đụng miếng đất ruộng hai mẫu. Chỗ đó thì thanh tịnh à, nhưng mà nắng à. Nghe Hòa Thượng nói ông Minh Vân ở đó, nói đỗ đất mà bằng mặt lộ là 2 tỷ. Còn xin cất thì nghe quý sư về nói, Hòa Thượng ở đó nói là 16-17 tỷ. Tôi nghe tỷ là tôi ớn rồi. Ở đây hồi đó tôi cất cái nhà Cửu Hiền, làm cái hồ nước, có 600 triệu, mà tôi cũng còn run nữa đó. Thành ra tôi không có chịu làm, tôi chỉ có cái cốc là được rồi. Quý vị làm quý vị nghe pháp với tôi, chứ nếu mà đừng có mưa là tôi không cất cái nhà giảng nữa. Như vậy là sướng quá rồi. Thành ra tôi không giống ngài hết đó, có mấy sư không có ưa. Còn cái nhà bếp là tôi tính dẹp mấy lần rồi, dỡ bỏ luôn. Theo Minh Đăng Quang thì chùa không khói lửa. Phật tử nghe nói vậy vọt lên Vĩnh Long mét tôi. Hòa Thượng xuống dày quá, phải làm chứ. Không làm thì sao Phật tử nấu nướng được. Tôi nói mình có cái bát đi xin ăn. Phật tử ở nhà xách gạo mên vô. Rồi nói vài bữa tự tứ xuống đông thì làm sao. Thì tôi nói tới đó tính. Thì Phật tử 50-70 người, thì mỗi người có cái gạo mên vô thì cũng đẹp, chứ có cái gì đâu. Mà cái nhà bếp là cái chỗ bầy hầy nhất, tôi nói thiệt. Hồi đó sư trưởng nói chỗ đó là chỗ có dành ăn. Thì ở đây tôi cũng thấy vậy. Tôi ít khi nào bước vào nhà bếp lắm. Khi nào quý vị đi hết tôi mới bước vô còi thôi. Rồi thì tôi tính không cất. Cô Dung và mấy cô không dám bạch tôi, bạch với ông đệ tử sư phụ tôi. Sư phụ tôi ổng chứng minh làm 2 cái ống khói. Rồi cô Hạnh mới nói sư làm đi sư. Sư thấy một lần cúng hội là 300-400 người, mà chỉ có 3 cái cầu tiêu hả? Mà đi tiểu tắm thì dễ, còn đi tiêu thì làm sao? Mắc quýnh quá rồi, giờ làm sao? Cổ nói thì tôi thấy phải. Phật tử dạy thì mình phải nghe, chứ biết làm sao bây giờ. Rồi thì thôi, cất thì cất, nhưng mà cất đơn giản thôi à? Cổ làm đơn giản mà tôi thấy giống cái khách sạn. Mấy cái tỉnh xã khác cũng vậy, cất thật là đẹp. Bên 4 cái là 8 cái. Có cái đường vô, có chỗ rửa tay nữa. Ngon lành lắm. Còn cái nhà bếp thì tôi chưa từng thấy. Khỏi cây ván gì hết đó, là bằng vách tường dính ở trong tường luôn. Tân thời đó. Cổ hay lắm, làm gì cũng hay hết. Tôi là phục ngay. Ở đây tôi mà chịu là ngon lắm à. Cất nhà lầu này kia, tổ chức ăn uống rình rang hết trơn, mà giáo pháp không có. Tôi chú trọng quý vị là chú trọng cái giáo pháp. Đức Phật nói giáo pháp là thầy của chư Phật, thầy của bá tánh, thầy của mọi người. Quý vị nhận được một câu pháp lý rồi thì quý vị chấm dứt luân hồi sanh tử, lang thang vô lượng kiếp. Bởi vậy Đức Phật nói tài thí pháp thí vô ý thí. Tôi hồi xưa không hiểu cái vô ý thí. Tài thí thì biết rồi, bố thí tiền bạc. Vô ý thí là hy sinh thân mạng mình cứu người ta khi mà người ta bị nước cuốn trôi, lửa cháy này kia. Mình hy sinh thân mạng mình cứu người ta, mà so với pháp thí thì không bằng một phần tỷ tỷ. Tôi nhức đầu và nói sao vậy ta? Mình hy sinh thân mạng mình cứu người ta mà so với pháp thí không bằng một phần tỷ tỷ. Sau này tôi mới hiểu, cái pháp thí là cái pháp thí của Phật đó. Phật đâu có chịu làm vua, nhưng mà Ngài làm vua. Vua gì? Vua Pháp. Thì mình là Pháp Vương Tử. Ông trí huệ lớn nhất đó là Văn Thù. Hỏi là đáp liền. Thì Đức Phật kêu là Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi. Thì một người xuất gia cũng phải làm vua, vua Pháp mà con của vua Pháp. Thành ra tôi vô đây tôi cứ để ý tới vấn đề pháp lý thôi. Đạo Phật là sao á? Đạo người trời là sao á? Tại sao có 62 tôn giáo mà Đức Phật nói chưa có giải thoát mà chỉ có ngồi thiền? Tiếng giống của sư tử, từ đây mới có đạo Phật, có tứ sa môn quả. Như vậy thì nó khác với 62 tôn giáo chỗ nào? Trời ơi, trăn trở 40 mấy năm, tôi biết bát nhã lâu rồi, nhưng mà cách tu tập như thế nào? Thế mà muốn tu tập, tìm hiểu làm sao tu bát nhã thì lọt qua tư tưởng. Không thể làm sao được, mà không làm sao thì làm sao tu được, mà làm sao thì lọt vào cái luẩn quẩn nữa. Cái này là một cái nhức nhối vô cùng. Tới chừng tôi coi Thủ Lăng Nghiêm, bởi vì tôi nghe ông Hư Vân Thiền Sư với Quảng Khâm, với Thích Minh Châu mới chết đây nói, người tu mà không coi Thủ Lăng Nghiêm là uổng cái đời tu. Tôi nói chắc là Thủ Lăng Nghiêm quan trọng, mình coi thử coi. Thì coi thấy hay, nhưng mà đâu có hiểu. Trời ơi, nó là một rừng danh từ mà duy thức không. Tôi nói mình phải coi duy thức thêm nữa. Tôi bỏ ra coi Thủ Lăng Nghiêm, coi duy thức 10 năm trời, tôi mới bắt đầu hơi hiểu hiểu. Tôi học duy thức, tôi mới bắt đầu vô trong đó coi. Thành ra ở đây tôi muốn giảng duy thức, tôi gần chết rồi, tôi để lại. Duy thức không ai giảng chạy hết, tôi coi biết bao nhiêu người rồi. Thì có thầy Nhất Hạnh là giảng tương đối khá, nhưng mà còn nhiều chỗ sơ sót, như tâm bất tương ưng hành. Ông Đường Đại Viên năm 700 năm về trước giảng chật, giảng được có một cái là đắc. Rồi mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vân vân. Ngày giảng không chạy, được có một cái, mà còn giảng chật. Không ai giảng được hết. Bây giờ thì chúng ta chỉ y giáo phụng hành. Người xưa giảng sao thì ngày nay giảng vậy, chứ không dám giảng khác. Tôi cũng cách mạng à? Tôi không bao giờ mà để lệ thuộc người xưa. Dầu Đức Phật bây giờ tôi cũng giảng khác. Quý sư ghét tôi chỗ đó. Nhưng mà ghét thì ghét, tôi làm cái gì nó sáng tỏ thì thôi. Tôi coi Lăng Nghiêm ảnh hiện. Tôi thấy ông Nghiêm Xuân Hồng độc đáo. Ông giảng bất tương ưng hành pháp khác người ta hết. Ông giảng luôn được 24 pháp. Tôi nói trời ơi, cha nội này hay. Như vậy rồi tôi suy nghĩ ra. Ôi, cái này nó có rồi, nhưng tại mình không suy nghĩ ra. Cho nên 24 bất tương ưng hành pháp, đắc mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, đó là cái nghiệp nghịch chiều, đó là bất định nghiệp, chứ có cái gì đâu. Ông phân ra được là cái hay của ông đó. Ông nói trong duy thức là tâm vương mới là duyên khởi ra tâm sở. Tâm vương có 8 tâm duyên khởi ra 51 tâm sở. 51 tâm sở này phải lệ thuộc tâm vương. Sở là lệ thuộc do tâm vương nó phát hiện ra, sanh ra. rồi Tâm Vương hợp tác với Tâm Sở sanh ra cái xác thân này, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 12 cái, 6 sinh lý, 6 vật lý. Nhưng mà Duy Thức thì không chấp nhận cái óc, mà nó kêu là mặt na, thành ra có 11 thôi. Cái đó mình thấy dễ hiểu, trong Duy Thức có nhưng mà là tiếng Hán. Rồi cái thứ tư, do Tâm Vương, Tâm Sở hợp tác nhau tạo ra cái xác thân này, thì Tâm Vương, Tâm Sở là danh, cái xác thân này là sắc. Rồi cái thứ tư là bất tương ưng hành, không ai biết rằng sao. Bất tương ưng hành là nó không nghe lời theo của Tâm Vương, Tâm Sở, không nghe lời sắc nữa. Tâm Vương thì tạo ra Tâm Sở, Tâm Sở phải lệ thuộc vào Tâm Vương. Rồi Tâm Sở hợp tác với Tâm Vương tạo ra cái xác thân này, tức là thân tốt lành hay thân xấu xa đều do Tâm Vương và Tâm Sở tạo ra trong cái kiếp sống hiện tại này. Nhưng cái thứ tư là bất tương ưng hành, không nghe lời của Tâm Vương, Tâm Sở và xác thân nó đi theo chiều khác của nó, thì mới có 24 cái. Thì tôi nói vậy là trong cái nghiệp có rồi. Thì cái vấn đề sống chết của mình cũng do bốn điều đó, là trọng nghiệp. Thường nghiệp thì quyết định ở ngay là cận tử nghiệp. Trọng nghiệp là nghiệp nặng, chết là luân hồi liền, không có thân trung ấm. Thường nghiệp là cái nghiệp mà làm hàng ngày, nó hiện ra, nó kéo mình đi vào sanh tử theo ý muốn mình. Nhưng mà còn hai cái nghiệp, đó là nghiệp nghịch chiều và nghiệp lẻ tẻ. Tôi có giảng nghiệp lẻ tẻ rồi. Ví dụ như mình vô niệm Phật 24 tiếng, thì 20 tiếng là mình niệm Phật, còn 4 tiếng là mình suy nghĩ bậy. Hay là 1 tiếng suy nghĩ bậy, còn 23 tiếng là niệm tốt. Nhưng mà khi chết rồi, 1 tiếng suy nghĩ bậy này nó hiện ra, thì mình theo cái đó, tức là nghiệp nghịch chiều, tức là nghiệp lẻ tẻ này. Còn cái thứ hai là mình có thù oán với người khác, thì thay vì thuận buồm xuôi gió rồi, nhưng bữa đó cũng như là tôi có kể cái chuyện có cái bà gì về quê mà niệm Phật và biết trước ngày chết, rồi mấy đứa con chở bà về quê, thì có một bà lối xóm thù oán bởi hai người có hiểu lầm nhau. Thì thấy mấy đứa con ban đêm nó mới về nó ngủ nghỉ, ban ngày nó đi ra chợ buôn bán, ban đêm về sợ bà có bệnh này kia, còn ban ngày có mấy đứa nhỏ có gì nó điện cho hay. Thì bà biết ở nhà có con nít không ạ, nên bà qua, bà làm khó và chửi bà này. Thì bà này có tu mà, biết trước ngày chết nên cái định lực rất mạnh. Nhưng mà mạnh thì cũng phải có giới hạn thôi. Chúng ta nên biết chỗ đó, cái khổ của cái tư tưởng ở chỗ đó, mạnh có giới hạn thôi. Tôi chửi bà một lần, bà nín tinh. Tôi chửi hai lần, bà cũng nín tinh, cười cười thôi. Tôi chửi lần thứ ba, bà cũng cười cười thôi. Tôi cho bà cười vỗ vài bà tay, mà đánh nhẹ thì bà không nhúc nhích. Tôi đánh mạnh quá, quá tải rồi, nhịn tới đây là hết. Mình là phàm phu mà, thì nổi sân lên hộc máu chết liền. Vậy vãng sanh không? Cái nghiệp này kêu là nghiệp nghịch chiều, thì đó là trong 24 bất tương ưng hành pháp. Thì thôi, tôi nói tới đây thôi, quá giờ rồi. Quý vị bữa nay cần về ăn Tết ha, còn đi dài dài nữa. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết bạn, mùng 3 Tết thầy, còn mùng 4 mình mới đi ra biển chơi. Thì thôi, tóm lại, tôi cũng cầu chúc quý vị năm mới quý vị làm sao dáng năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm. Và cái tiến trình năm uẩn thì tôi đã nói rồi, cái tiến trình năm uẩn đơn sơ tôi đã giảng rồi. Sắc uẩn là chưa có biết, thọ uẩn là cái biết nhưng tư tưởng chưa phân biệt, tưởng uẩn là có phân biệt, hành uẩn là có phân biệt và có sự đắn đo lựa chọn quyết định hành động. Thức uẩn là nơi khó chứa hết. Cái đó là tôi mới đi mẫu giáo thôi, còn đi sâu thì nó nằm trong cái bài kinh 66. Chắc phải làm việc với quý vị ít nhất cũng 2-3 năm. Bài kinh 66 tôi đưa ra 10 câu hỏi. Tôi giảng hồi trước giờ 30 năm rồi. Lần đầu tiên tôi giảng tư tưởng không, tôi đưa bát nhã vô mà tôi không biết bát nhã tư tưởng nó ra làm sao. thì hầu hết là 80% tư tưởng, còn 20% bát nhã thôi. Rồi tôi thấy không êm. 2 năm sau tôi giảng lần thứ nhì nữa, thì gần như phân nửa tư tưởng, phân nửa bát nhã. Thì tôi ngồi thiền, tôi đi sâu hoài, tôi thắc mắc hoài. Trước là cho mình đắc quả, sau giúp Phật tử. Mà Phật tử đây họ rất tha thiết, họ rất tinh tấn. Bởi cái tinh tấn của quý vị đây mà giết tôi chết đó, tôi không nỡ bỏ. Tôi đi các nơi, rồi tôi đi Vĩnh Long, rồi các tăng ni không có nghe pháp của tôi vô. Pháp của tôi là phải ngồi thiền, phải trả bài. Mà trên đó không ai chịu trả. Không phải là không chịu trả, mà là xấu hổ. Tôi thì hay dí. Tôi hỏi tới chỗ nào trả được, tôi hỏi dí vô nữa. Thì dầu tăng ni, dầu ni trưởng cũng chịu thôi. Bởi các ngài không có thời giờ mà ngồi thiền như tôi. Mà tôi không phải là cố ý mà hạ sát. Mà đa số thì mình tự ái. Nhất là mình là ni trưởng nữa mà. Thì không trả lời. Mà không trả lời thì tôi làm sao biết cái chứng đắc của mình. Thì tôi đành thôi. Không thể giảng sâu được. Giảng sâu họ không hiểu. Mà giờ mình biết cái trình độ họ ở đâu. Muốn biết trình độ là mình phải có sự trao đổi. Thì trao đổi tôi mới giảng thấp trở lại, hoặc là tiến tới sâu hơn, thành ra đầu hàng. Có ở đây, ở đây Phật tử chịu trận nhiều. Tôi dí mà đa số Phật tử vui vẻ cười thôi. Cười bên ngoài mà khóc bên trong lòng. Thì kệ nó, tôi cứ làm thẳng thôi. Tôi thấy ở đây chịu trận, tôi thấy tội nghiệp. Nhưng mà mình cũng phải giáng. Thành ra nói về giáo pháp thì ở Trà Vinh này hay nhất. Đi các nơi mà quý vị dí các trụ trì, thì các trụ trì cũng đầu hàng thôi. Nhưng, tôi nói chữ nhưng, mà đây là cái bát nhã của cái bánh vẽ. Thành ra Trà Vinh mang tiếng là bát nhã, mà sống thì sống bất nhã. Thì tôi thấy cái đó có, không những là Phật tử Trà Vinh, mà cả đến tôi cũng vậy. Ai mà có một số giáo pháp, thì tất nhiên là ngứa nghề thôi. Hễ thấy cái gì sai thì phải nói thôi, thà là không biết. Giống như là thầy dạy võ cũng vậy đó. Hồi đó tôi đi học thầy dạy võ cũng vậy đó. Ông Bổn dạy tôi. Ông cha đưa đi đón, rồi đợi ổng gần nửa tháng ổng mới về. Rồi về thì ổng hỏi, giờ tụi bay đi đâu? Nói bà con biểu học võ với ngài. Về đi, tao mới ở tù ra đây nè. Ổng mới ở tù, tao có nghề võ thành ra tao ngứa nghề. Tao đi với người bạn trí cốt lâu lâu gặp một lần, mới ra tiệm cà phê uống. Mà thằng bạn này nó có mấy thằng thù, có 3 đứa kia, gặp mặt thằng này đánh chửi, rồi nhào vô tính đánh. Ổng thấy thằng này có một mình à, ổng mới ra can. Thôi mày để tao đi với tụi bay, tới 3 đứa nó có một mình à, tội nghiệp nó. Có cái gì thì tôi xin lỗi tha đi. Mày chết cha mày, tao đánh luôn cả mày nữa, chứ đừng có nói mấy cái thằng này. Ông tức ông nói, tôi năn nỉ mấy anh em chứ tôi có nói gì đâu, mà mấy anh em chửi tôi. Tao chửi đó mày muốn cái gì? Mày muốn mày ra tao chấp luôn mày 2 đứa đó. Bên này nó tới 3. Ông tức ông nói, thôi một mình tao thôi, tao chấp tụi mày 3 đứa, tao một mình thôi. Ông vọt ra khỏi bàn, thằng kia nhào tới đánh liền. Ông xô một cái té xuống chết liền. Học võ mà. Bởi cái tay ông 5 ngón, ông thọc vô cái ngực của thằng kia. 5 ngón vô 5 cái huyệt chết lập tức. Ngã xuống đất là chết liền lập tức. Không có thở được. Rồi công an tới dẫn, ở tù 3-4 năm. Lúc đó tôi vừa tới là ông vừa mãn tù. Ông nói, tụi bay về đi, tụi bay mà học nghề võ là tụi bay cũng như tao, ở tù hoài hoài. Tụi bay về học chữ nhẫn thôi. Cái gì nhịn là êm. Phải bữa đó tao nhịn là đâu có đến nỗi ở tù. Tao nghĩ tao có võ nên tao đâu có ngán. Tụi bay đừng có nói tụi bay 3 đứa tụi bay, mà 10 đứa tao cũng chấp luôn. Ông là võ sư mà, võ sư thì võ tù luôn. Từ đó tôi mới thấy là chỉ có nhịn là hơn hết. Thành ra tôi không bao giờ tụng chú. Tụng chú cứ người ta, tụng chú đánh ma. Tôi không bao giờ tụng, mà chỉ có xin, năn nỉ, và chỉ có xin thôi. Hồi đó tôi trụ ở Ngọc Viên, lúc đó Ngọc Viên mà không, mấy ngàn cái mà. Có một cái nhà bà Sáu với tịnh xá của quý sư, ngủ ban đêm nó đè. Tôi bị đè tới 3 lần, nhưng mà tôi đi xuất gia rồi, tôi từng ngủ nghĩa địa rồi, thành ra tôi không có sợ. Tôi ngồi dậy tôi xin thôi. Thế vậy xin rồi mà nó đè tới 3 lần lận. Thấy cái bóng mà mình không kịp ngồi dậy là nó đè cứng ngắt, phải niệm A-di-đà, nó không xuất. Phải niệm Quan Âm, nó mới xuất. Tôi mới thấy là bổn nguyện của mỗi vị. Bổn nguyện A-di-đà yếu xìu à? Niệm A-di-đà cho nó xuất nhưng nó vẫn đè. Rồi mình niệm Quan Âm 2-3 cái là nó xuất rồi. Rồi tôi ngồi dậy, tôi phải năn nỉ xin lỗi nữa, tới 3 lần mới hết. Còn ông sư hội về đó, ổng là bùa chú một đống. Trước kia ngủ đánh 4 phía, nằm xuống nó đè ổng. Chú ăn thua gì, ổng ngồi dậy ổng đánh nữa. Rồi nằm xuống chừng 5 phút nó đè nữa. Rồi nằm xuống chừng 5 phút nó đè nữa. Làm cho chừng 6-7 lần như vậy thì ổng thấy không êm. Ông chạy qua, ông gõ cửa tôi ngủ trong cốc. Ông nói: ở đây ma quá sư ơi, nó đè quá, con ngủ không có được, sư cho vô ngủ chung với sư. Tôi nói: trời ơi, cái đơn 7 tấc làm sao ngủ chung được. Ông nói: vậy sư cho con thức tới sáng sao. Thấy cũng tội nghiệp, tôi nói: thôi giờ nhà dài ở bên đó, sư qua bên đó ngủ đi, tôi ngủ chung với sư, tôi giữ cho. Thì ổng chịu, tôi mới qua răng cái mùng kế ổng, tôi ngủ. Tôi ngồi thiền, tôi nói: ngủ đi, tôi giữ cho, không có ma nào phá đâu. Ổng nằm ngủ, tôi ngồi đó chừng 1-2 tiếng thì tôi nằm ngủ khò, bởi vì sáng mình thức mình ngồi nữa. Tới sáng đâu có gì đẻ, không biết cái xin của tôi nó linh làm sao đó, nên không có cái gì đè. Sáng ổng đắp y qua ổng lễ tôi. Ổng nói: sư cho con cái chú của sư đi. Tôi nói: cái chú không, cái chú tâm không. Ổng nói: sư tu mà sư nói dối là có tội lắm à, cái chú sư linh hơn của con. Tôi nói: cái chú của tôi là cái chú tâm không, tôi không bao giờ nói dối đâu. Ông nói: tại sao sư ngủ ở đây mà nó không đè? Sư qua giữ cho con mà sư ngủ nữa mà cũng không bị đè. Tôi nói: thì chữ nhẫn chứ có cái gì đâu. Cuộc đời có bao nhiêu thôi. Sư trưởng đã có dạy rồi, đi thứ đâu thì phải xin. Ở chỗ này là chỗ ma quỷ nó ở trước, sư đến là sư phải năn nỉ xin nó. Mà nó đè nữa thì sư phải sám hối năn nỉ lần thứ 2, lần thứ 3. Nhất hóa tạm thì nó phải tha thôi. Sư lại đây sư có xin không? Ông nói: không có, mà con đánh nó nữa. Tôi nói: ờ, vậy là vừa. Sư chú một đống mà ngứa nghề thì phải đem ra làm. Sư đánh lại nó không? Ở đây là một đống ma chứ đâu phải là một con đâu, cả mấy ngàn cái mã. Sư kêu sư chú nó đi, sư kêu sư đánh nó đi. Lúc sư thức thì nó sợ, chứ sư ngủ thì còn linh cái gì nữa. Tôi qua đây có cái gì đâu, tôi xin nó rồi tôi nằm vô ngủ thôi. Nhờ tôi xin thì nó linh, mình thật tâm mà. Vậy thôi, giờ quay trở lại. Vậy thì cũng xin quý vị nha, về cố học bài kinh 66. Tới bữa mùng 8 tôi giảng 45 phút, còn 1 tiếng 15 phút là trả bài kinh 66. Dễ thôi, ai cũng trả. Tôi năn nỉ mà cũng như bắt buộc là tất cả mọi người phải trả. Rồi tới câu số 1, tôi không dám kêu nữa. Ai mà nghiên cứu thì phát tâm trả lời câu hỏi số 1. Trong đó có 10 câu, thì câu số 1 là khó nhất. Hãy cho biết nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái khác nhau như thế nào. Cho thí dụ. Rồi tới nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái khác nhau như thế nào. Rồi tới tỷ, rồi tới thiệt, rồi tới thân, rồi tới ý thì khác nữa. Ai làm được 2 câu thì được, còn làm hết 6 câu luôn thì tốt. Thì chừng đó chúng ta tùy duyên, không ai trả được thì ngồi nghe. Dù người ta trả hết thì mình lấy cái kinh nghiệm đó, mình bắt đầu, mình làm cái khác của mình. Còn nếu mình không tin, mình nhờ người ta sửa, phải học thuộc lòng, không có cầm bửa bối nha. Thế thuộc lòng rồi nó nằm trong lại da của quý vị thì nó tràn ra. Khi đi đâu quý vị muốn nghiền ngẫm, quý vị nhớ lại, thì trong lại da nó tràn ra quý vị nghiền ngẫm, thì quý vị sẽ chứng đắc. Vô tình mình chứng đắc trong đó mà không hay. Thành ra tôi thường nghiền ngẫm, tôi thấy làm sao cho quý vị chứng đắc quả, thì tất nhiên là phải làm tới làm lui hoài. Muốn vãng sanh về cõi Phật thì phải làm sao? Thì niệm Phật hoài, niệm Phật hoài cho nó tràn đầy. Bây giờ khỏi cần niệm Phật nữa, mà nó đầy tràn từ trong đó nó ra. Nhưng mà cái này là cõi trời chứ đâu phải cõi Phật. Thì từ đây phải nhận được nhập lưu, nhận được thánh quả. Còn không nhận được thánh quả vẫn được vãng sanh. Mình nói, con nhất niệm rồi, A-di-đà ơi, Ngài tiếp dẫn con về cực lạc, cõi Phật, con không muốn về cõi trời. Nếu không cần Ngài, thì tự lực con có thể về cõi trời, nhưng mà con không muốn. Mà cõi Phật thì làm sao người trời về đó được? Không thể về đó được. Thánh thứ ba, Bất Lai, cũng không về được. Phải nhờ cái phát nguyện, A-di-đà mới tiếp dẫn. Chúng ta phải hiểu, ở đây tôi giảng rất rành. Quý vị chỉ còn tu thôi, mà nếu không chứng đắc thì tôi nhận xuống sình. Chỉ có cách đó thôi chứ không còn cách nào hết. Tôi là khổ tâm mấy chục năm nay rồi. Quý vị mà nhận nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, cũng phải phát nguyện mới về qua tới trung phẩm. Quý vị niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm thì có thể không vãng sanh. Phải nhờ tới ban hộ niệm. Còn nhị thiền thì khỏi niệm nữa, tự lực có thể về, khỏi nhờ ban hộ niệm. Mà nếu phát nguyện thì vãng sanh thôi. Còn bây giờ lỡ mà không phát nguyện, lỡ không có ban hộ niệm, lỡ mà cái nghiệp nghịch chiều thì vẫn vãng sanh thôi. Tôi giảng quá rành rồi, thì hiện hồn về cho bạn xem mình biết. Bồ ơi bồ, cái nghiệp nghịch chiều nó phá tôi. Như cái cô dì mới hồi nãy đó, lối xóm qua nó phá. Thay vì cô biết trước ngày chết mà cuối cùng là xuống súc sanh. Súc sanh ví dụ là con chó đi. Thì cái thân là chó, nhưng cái linh hồn là linh hồn của tôi. Linh hồn tôi đầy ắp chủng tử niệm Phật. Bây giờ tôi sống chung với con chó 7 đến 10 năm. Thì chủng tử chó nó vô nó tiêu diệt cái chủng tử niệm Phật thì chết rồi. Là mau mau gấp gấp hiện hồn cho liên hữu của mình. Tức là bạn Sen nói, tôi mang thân chó rồi, thì cái tự lực của tôi khó lắm. Bạn trai tăng dùm tôi, kiếm bạn Sen cho đông. Mà nếu các nhà sư nào mà tự lực mạnh nữa, thì bạn bắt đầu trai tăng. Thì cái linh hồn tôi về đó, tôi nghe thôi, nhờ cái bạn Sen đông, nhờ chư tăng chú nguyện, thì cái định lực tôi mạnh. Thì tất nhiên con chó này chừng 7 bữa, mà nghe cái bài thuyết pháp trai tăng rồi, thì chết lập tức, chết cái xác thân chó. Nhưng mà cái linh hồn của tôi bây giờ bắt đầu về cực lạc. Đức Phật hiện ra đưa cái bông sen bằng hào quang, thì cái linh hồn của tôi nhập vào đó. Thành ra cái pháp môn tịnh độ tôi thấy rất là hay. Quý vị chỉ cần hiểu pháp lý cho rành, thì làm cái gì làm thì cũng vãng sanh. Nói vậy chứ không phải là làm biếng nha. Làm biếng rồi cái nghiệp lẻ tẻ, rồi cái nghiệp duyên không đủ, rồi quên hết thì chết. Cứ cố gắng tinh tấn đi. Nhưng mà cái hoàn cảnh mình hơi kẹt thì cứ kẹt, cứ nghe giáo pháp cho rõ. Hoàn cảnh kẹt mà mình biết giáo pháp cho rành thì mình có thể chuyển nghiệp, chứ có gì đâu. Đã là con người thì phải chuyển nghiệp thôi. Mà chuyển nghiệp là gì? Là do mình nghe giáo pháp. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị cố gắng đến tịnh xá để nghe pháp. Một tháng có 4 ngày chủ nhật với ngày rằm 30 thôi, có 2 tiếng đồng hồ. Nghe rồi trở về đừng có bị tại vì bởi nữa. Mình bỏ 2 tiếng đồng hồ buôn bán, mất 1 triệu 1 tỷ đi. Nhưng được cái giáo pháp, được cái vãng sanh. Quý vị được 1 tỷ, 10 tỷ đi, quý vị có đem theo được không? Quý vị nói, phải có tiền mới cúng dường. Vậy thì mấy ông sư phải có tiền mới sống được sao? Phải có tiền quý vị mới sống được sao? Rồi cho bà con cha mẹ mình, cha mẹ mình có tiền thì khỏi chết sao? Thành ra có vấn đề pháp lý là quan trọng nhất. Trong kinh có câu Tam thiên thất bảo, nhạo thí tuy đa, dụng tận hoàn quy sinh diệt, nhất cú pháp môn tuy thiểu, liễu ngộ năng chứng bồ đề. Nghĩa là tam thiên thất bảo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cử, châu báu, mã não. Bảy cái thứ này đầy nhóc trong cõi trời, mà đã bố thí rồi thì dùng trước sau cũng hết. Mà hết rồi thì sao? Thì hết phước luân hồi, mà hễ có phước thì có tội. Nhất cú pháp văn là một câu kệ, một câu pháp. Khi mà liễu ngộ, nhận được bất tử rồi thì tất nhiên là chấm dứt cái vấn đề lang thang. Như vậy là cái pháp lý rất là quan trọng đối với người Phật tử. Mà pháp lý ở đâu? Là phải đi nghe pháp. Mà nghe mình phải trạch pháp, biết cái nào pháp của người trời, cái nào pháp của Phật. Còn nghe vị thuyết pháp có sự tu chứng đắc nữa, thì giữa mình với vị đó có một sự trao đổi, mà trong kinh thường kêu là đạo giao cảm ứng, thì cái đó khó. Còn trong thiền tông thì kêu là truyền tâm ấn, dĩ tâm ấn tâm. Cái tâm của người chứng đắc nó mạnh thì nó truyền qua cái tâm của mình, mặc dù nó yếu nhưng mà nhận được cái bất tử. Như vậy từ nay khỏe rồi, chấm dứt vấn đề lang thang trong vô lượng kiếp. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chóng vãng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.